Một cây hoa đào, chương 42, kỳ quặc, góc truyện audio.com. Sau khi Phan Đào nghe được lời của Lâm Linh, phản ứng đầu tiên chính là không thể nào, tuy rằng bản thân chưa cùng Lâm Lam tiếp xúc thật nhiều lần, nhưng mà trong lòng Phan Đào, Lâm Lam tuyệt đối không phải người như vậy. Hơn nữa lần này đi ra ngoài vẫn là Lâm Linh đầu tiên đề nghị, cho dù là nói Lâm Lam nhất thời nảy lòng, vậy cũng quá mức kỳ quái. Phan Đào đứng ở ngoài cửa thần sắc không phân rõ, vẫn là không lựa chọn đẩy cửa đi vào. Lâm Viên ngoại ý tưởng ngược lại cùng Phan Đào không sai biệt lắm, chỉ là Lâm phu nhân nghe xong Lâm Linh tố cáo trực tiếp liền bắt đầu của trách ta biết ngay, nha đầu này chính là lòng dạ không tốt, ban đầu nể tình nàng ở biệt viện đáng thương, không nghĩ tới mới vừa đón về không bao lâu, liền gây ra chuyện. Lão gia, lúc này bất kể, người nói gì ta đều phải đem nàng đưa về biệt viện. Lâm Viên ngoại không có nhận lời, nhíu chặt chân mày, vẫn là có chút chần chờ hỏi Lâm Linh nói, Linh Nhi, chuyện này, ngươi có thể lại bắt đầu nói một lần hay không, cái này, Tiểu Lam làm sao sẽ làm ra chuyện như vậy? Nhìn hai người đều muốn biết chuyện đã xảy ra, Lâm Linh để thuốc bưng trên tay sang một bên bàn, liền không hài lòng mở miệng nói, vốn dĩ, hôm nay chúng ta luôn hảo hảo hái hoa quế, trên đường, ta thấy Tiểu Trâm Phượng trên đầu Lâm Lam rất khác biệt, liền hỏi nhiều một câu. Nào biết nàng liền bắt đầu nhìn trái nhìn phải mà nói chuyện khác, ta giận, không để ý tới nàng, cứ tiếp tục đi về phía trước. Sau đó thì sao? Lâm Viên ngoại hỏi tới. Lâm Linh liếc mắt khinh bỉ, mới nói tiếp ta cũng không nhìn rõ, ta đi ở phía trước liền nghe phía sau truyền đến. Tiếng kinh hô còn chưa kịp quay đầu, liền bị Lâm Lam cùng nhau quăng đến trong nước. Sau đó chính là như các người thấy. Vậy chính là nói, Lâm Lam bản thân vô tình trượt té, vô tình cũng kéo ngươi xuống. Lâm phu nhân tổng kết nhìn Lâm Linh thầm chấp nhận, lại mở miệng nói với Lâm Viên ngoại, lão gia, ngươi đều nghe được rồi chứ. Chuyện hôm nay, toàn bộ đều là Lâm Lam nháo ra, ngươi nhất định phải để cho Lâm Lam đưa ra giao phó mới được. Lâm Viên ngoại phất phất tay, có chút chù chừ nói, được rồi, ta biết rồi, bà đừng cứ nhéo mãi không thả. Tiểu Lam hiện tại vẫn còn hôn mê, bằng không chờ nó tỉnh rồi, chúng ta lại cặn kẽ hỏi ra chuyện đã xảy ra cũng được a. Lâm phu nhân hừ lạnh một tiếng, mang Lâm Linh cùng đi gặp Từ Tử An. Mắt thấy chỉ còn lại Lâm Viên ngoại một người, Phan Đào mới ngại ngùng gõ cửa một cái, đi vào bên trong phòng. Nhìn Phan Đào tiến vào, Lâm Viên ngoại mới thu hồi bản mặt tâm tình không tốt, có chút mất tập trung cùng Phan Đào lẫn nhau chào hỏi mấy câu, nghe được Phan Đào nói muốn đi xem Lâm Lam, Lâm Viên ngoại gật đầu đồng ý, khi Phan Đào đến gần sạp giường Lâm Lam nằm hôn mê, nhìn Lâm Lam gương mặt tái nhợt không có chút máu, thế nào cũng không nguyện ý đem chuyện vừa rồi nghe được nghĩ đến trên người Lâm Lam. Mắt thấy Lâm Lam tựa hồ không thoải mái chờ mình, Phan Đào vội vàng xích lại gần một chút, nhìn nàng đầu đầy mồ hôi lạnh, nhất thời không đành lòng. Trái phải quét nhìn, phát hiện không người chú ý tới động tác nhỏ của mình, Phan Đào thoáng cấp Lâm Lam đặt một tĩnh tâm chú, nhìn nàng lại lần nữa an ổn xuống, mới ngồi trên ghế cạnh mép giường, sững sờ ngẩn người nhìn Lâm Lam. Đến khi Lâm Lam tỉnh, lại thấy Phan Đào chính đang thẳng lom lom nhìn mình, còn chưa kịp phản ứng nghi vấn lên tiếng, Phan công tử. Ngươi sao lại ở chỗ này? Phan Đào giống như nháy mắt bị thức tỉnh, luống cuống mở miệng trả lời, vừa rồi nàng rơi xuống nước còn nhớ không? Có cảm thấy không thoải mái hoặc là khó chịu chỗ nào không? Nhìn Lâm Lam tựa hồ muốn ngồi dậy, Phan Đào tiến lên một bước cẩn thận giúp nâng cao gối đệm, đem Lâm Lam cẩn thận đỡ dựa lên, mới lui trở về vị trí ban nãy. Lâm Lam tựa vào gối mềm màu đỏ, ngược lại gương mặt nhỏ càng hiện ra tái nhợt dọa người. Nhưng mà Lâm Lam bản thân lại cũng không nhận ra, vẫn tựa vào gối, phát ra một nụ cười ôn nhu, lắc đầu một cái, nhỏ giọng nói, không có, ta cảm giác rất tốt. Phan Đào nhìn Lâm Lam như vậy, trong lòng càng thêm bất an, một bên tiến lên che chăn lại cho Lâm Lam, một bên. Có chút đau lòng mở miệng nói, ta nhìn nàng có vẻ có chỗ nào đó còn không thoải mái, nàng nếu là khó chịu, nói ngay, không cần sợ người khác lo lắng. Lâm Lam nhìn Phan Đào cứng rắn như vậy, giơ tay che miệng cười lên, không ngờ cười được một nửa, lại bắt đầu ho nhẹ. Nghe Lâm Lam tựa hồ ho khan có chút khó chịu, Phan Đào cẩn thận giúp nàng vỗ vỗ sau lưng, có chút lo lắng nói, nàng nếu hiện tại đã tỉnh, vừa nãy thuốc sai người đi sắc ta để cho bọn họ bưng lên nhé. Uống thuốc ra mồ hôi, khả năng liền sẽ tốt. Lâm Lam nghe vậy, gật đầu một cái, Phan Đào gấp rút ra ngoài gọi người. Không ngờ tới, người đưa thuốc còn chưa vào, Lâm phu nhân và Lâm Viên ngoại ngược lại tiến tới, Phan Đào liền vội vàng hành lễ. Hai người vừa tiến đến nhìn thấy Lâm Lam tỉnh lại, Lâm Viên ngoại vẫn là quan tâm hỏi mấy tiếng, về phần bên kia Lâm. Phu nhân liền trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi, Lâm Lam, hôm nay chuyện rơi xuống nước, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ngươi cho ta rõ ràng, đầu đuôi nói cẩn thận, nghe được câu hỏi của Lâm phu nhân, Lâm Lam tức thì có chút bối rối, sắc mặt vừa rồi vốn đã trắng có chút dọa người, giờ lại càng dọa người hơn. Phan Đào đang nghĩ tiến lên khuyên can, liền bị Lâm phu nhân một ánh mắt cảnh cáo quát lui, Lâm Viên ngoại cũng là sờ râu một cái, không có mở miệng. Lâm Lam nhìn ánh mắt chất vấn của Lâm phu nhân, trầm mặc một chút, lúc này mới có chút buồn bã nói, hôm nay rơi xuống nước toàn bộ đều là lỗi của ta. Là tự ta trượt chân, không nghĩ tới lại liên lụy tỷ tỷ đi ở phía trước nên mới hai người đồng loạt rơi xuống nước. Nghe vậy, Lâm phu nhân quét mắt Lâm Viên ngoại một cái, Lâm Viên ngoại cùng Phan Đào cũng bị lời này của Lâm Lam làm cho khiếp sợ. Lâm Viên ngoại có chút không thể tin hỏi lại lần nữa, Tiểu Lam, thật sự là ngươi kéo chị ngươi xuống sao? Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lâm Lam hò khan mấy tiếng, thoáng ngồi cao một chút, lúc này mới có chút áy náy nhìn Lâm Viên ngoại nói, cha, chuyện này đúng là lỗi của ta. Vốn dĩ ta cùng tỷ tỷ hai người đang êm đẹp hái hoa quế, sau đó tỷ tỷ bực ta tự đi tới phía trước. Ta đang muốn đuổi theo giải thích, không ngờ vừa đi tới đường đá bên hồ nước, không biết sao, liền trượt một chút mới liên lụy tỷ tỷ và ta cùng nhau chịu tội. Nghe được Lâm Lam tự bản thân đều nói như vậy, Lâm Viên ngoại nhất thời cũng không tiện mở miệng khuyên giải nữa, hắn luôn luôn cùng Lâm phu nhân nói, không quản chuyện trong nhà, xem ra chuyện này Lâm phu nhân sợ là muốn hảo hảo trừng phạt Lâm Lam. Một phen, mắt thấy Lâm phu nhân đang muốn mở miệng, Lâm Viên ngoại có chút không đành lòng quay đầu, nào biết lúc này, Phan Đào chen miệng vào. Lâm lão gia, Lâm phu nhân, chuyện này còn có chút kỳ quặc, chi bằng đợi sự tình toàn bộ điều tra xong rồi hẵng nói. Nghe được những lời này của Phan Đào, Lâm phu nhân ngược lại bất ngờ quay đầu nhìn hắn một cái, lúc này mới có chút không đồng ý nói, Phan công tử, ta biết việc hôn ước của ngươi cùng Lâm Lam, ngươi lo lắng Lâm Lam cũng là bình thường. Chỉ là chuyện này, hai người trong cuộc đều nói rõ ràng, có chỗ nào kỳ quặc. Lâm Lam mặc dù không phải cố ý, nhưng đúng là nàng sai, phạm sai lầm tự nhiên phải trừng phạt, người cần gì thay nàng chối bỏ trách nhiệm như vậy. Phan Đào lắc đầu một cái, nói, Lâm phu nhân hiểu lầm, không biết ngài có chú ý không? Lâm Lam vừa rồi nói mình nhất thời, không chú ý trượt chân, nhưng mà phải biết đường đá cội lồi lõm không bằng phẳng, luôn luôn phòng trượt nhất, đâu có dễ dàng trượt té như vậy. Lâm phu nhân sửng sốt híp mắt lại, nói, vậy theo ý tứ của ngươi, chẳng lẽ Lâm Lam là cố ý sao? Nếu nói như vậy, chỉ sợ trừng phạt của nó, nếu so với tội vô ý thất thố, hình phạt càng nặng hơn chút. Nghe được lời của Lâm phu nhân, Phan Đào vội vàng khoát tay từ chối không nhận, nói, không, Phan mỗ không phải cái ý này. Chỉ là hôm nay, chúng ta đều đi đường đá kia, không biết các ngươi có phát giác được chỗ nào không đúng hay không? Nghe vậy, ba người còn lại trong phòng đều có chút trầm tư, chốc lát thấy không có người mở miệng, Lâm Lam đột nhiên nhút nhát mở miệng nói, hôm nay khi đi ở đường kia ta liền phát hiện có mấy tảng đá đặc biệt trơn. Mới vừa ban, đầu còn không chú ý, chỉ là cẩn thận tránh được, ta cho là đá trên đất mọc rêu xanh thôi. Nhưng mà sau đó vì đuổi theo tỷ tỷ trước mặt đi tới bên hồ nước, tảng đá bên kia so với trước đó còn trơn hơn, mới nhất thời không cẩn thận trượt té. Cách chương.